Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 33, chân tướng. Đây là Long Hồn Thiên ẩn tàng thật lâu xúc thế một kích. Cho dù Tần Phong sớm có phòng bị, nhưng cả hai to lớn thực lực sai biệt, vẫn là quyết định rồi Tần Phong không cách nào hoàn toàn né qua lần này đánh lén. Tần Phong, người thật sự là cái thiên tài. Ta vốn cho rằng ta một kích này có thể trực tiếp xuyên thấu trái tim của ngươi, đưa ngươi tại chỗ chém giết. Lại không nghĩ đến ngắn ngủi một năm không thấy, ngươi thực lực tăng lên rồi nhiều như vậy. Có thể né qua chỗ yếu hại. Vừa nhìn giống như bình thường lão già hiện ra thân hình. Không phải là Long Hồn Thiên còn có thể là ai? Long Hồn Thiên, ngươi sa đọa rồi. Tần Phong lạnh nhạt nhìn lấy Long Hồn Thiên, khinh thường nói, uổng ngươi tự xưng là bàng quan, bây giờ lại sa đọa đến dùng độc, dùng thủ đoạn đánh lén giết người rồi. Thực sự thật đáng buồn đáng tiếc. Long Hồn Thiên mặt liền biến sắc, nói, ngươi nói cái gì? Lật tay từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một hạt đan dược ăn vào. Tần Phong cười lạnh nói, người nhất định rất kỳ quái ta là làm sao mà biết được a? Kỳ thật ta còn biết rõ càng nhiều chuyện thú vị. Có hứng thú hay không nghe? Long Hồn Thiên tức khắc lông mày nhíu một cái. Long thần tiền bối, hắn đây là đang kéo dài thời gian. Đừng trúng kế rồi. Ngay tại cái này lúc Hoàng Phủ Hạo vọt lên. Đồng thời kia thanh âm lo lắng đi theo vang lên. Kim ô thần điều chống không được quá lâu. Một khi kim ô bị giết, những này dị thú đại quân đều sẽ chạy tán loạn. Đến lúc đó chỉ bằng vào chúng ta Hoàng Phủ nhất tộc, căn bản không phải Tinh Thiên Tông đối thủ. Long Hồn Thiên đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Long Hồn Thiên đã vọt tới rồi Tần Phong trước mắt. Hoàn toàn chính xác. Hoàng Phủ Hạo nói một điểm không sai. Tinh Thiên Tông một phương, nhất nhân vật mấu chốt hiển nhiên là Tần Phong. Chỉ cần giết rồi Tần Phong, Tinh Thiên Tông nhất định đại loạn. Này chiến hoàng vừa cổ tộc cũng liền thắng xuống 7-8 phần rồi. Mà Hoàng Phủ cổ tộc một phương, trọng yếu nhất cũng không phải là Hoàng Phủ Hạo, cũng không phải Long Hồn Thiên, hoàn toàn chính là Kim Ô Thần Điều. Bởi vì tất cả man hoang cương vực dị thú đại quân đều là bởi vì Kim Ô Thần Điểu mà đến. Bọn chúng phần lớn là mê tín Kim Ô Thần Điểu là tuyệt đối vô địch. Cùng Hoàng Phủ cổ tộc cũng không có nửa xu quan hệ. Có thể suy ra, một khi Kim Ô Thần Điểu bị giết, vô địch thần thoại phá diệt. Số lượng này to lớn dị thú đại quân ngay lập tức sẽ không tiếp tục để ý Hoàng Phủ cổ tộc. Thậm chí bọn chúng khả năng phản bội, trực tiếp gia nhập Tinh Thiên Tông trận doanh. Đến lúc đó Hoàng Phủ cổ tộc tất thua không thể nghi ngờ. Dù sao Tinh Thiên Tông bên trong trước có Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ 13 dị thú vương giả. Sau có Hóa Xà, Phi Liêm chờ lượng lớn đỉnh tiêm vương giả. Bọn chúng ở man hoang cương vực uy tín coi như so ra kém Kim Ô Thần Điểu. Cộng lại lại cũng kém không nhiều rồi. Hừ, thấy Long Hồn Thiên lần nữa đánh tới, Tần Phong sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Đang phi thân lui lại đồng thời, đột nhiên hét to, bày trận. Tiếng nói rơi xuống, tức khắc một đạo khí tức người mạnh mẽ bóng từ các phương xúm lại mà đến. Cái này trong đó có Bộc Hiền Thánh Giả, Thương Mạc Đạo chờ mười mấy vị thông qua Tinh Thiên Đại Hội gia nhập Tinh Thiên Tông Thánh Cảnh Đại Năng, có U Đô Hoàng Tử, A Đông, Liễu Như Phi chờ Tinh Thiên Tông chính mình Thánh Cảnh, cũng có Đan Lộ Thánh Giả, Phạm Táng, Triệu Lân chờ mới thành vì Tinh Thiên Tông phụ thuộc thế lực đỉnh tiêm Thánh Cảnh Đại Năng. Đương nhiên, đã quy thuận Thác Bạt Thị Tộc. Chuyên tôn cổ tộc kia may mắn còn sống sót thánh cảnh cũng đều ở trước sau sau gần 50 tên thánh cảnh nhân loại. Bọn họ từ thánh cảnh tầng 2 đến thánh cảnh tầng 8 không giống nhau. cơ hồ ở Tần Phong quát khẽ trong nháy mắt liền lách mình mà ra. Bày ra rồi to lớn chiến trận. Hiển nhiên, những này thánh cảnh đại năng trước đó sớm đã có chuẩn bị. Chỉ chờ Tần Phong một tiếng hạ lệnh, mà tu luyện tới thánh cảnh này cấp độ, ai cũng chiến trận không có hoặc nhiều hoặc ít khống chế. Bởi vậy cũng không cần tu luyện, trực tiếp liền có thể bố trí xuống. Oanh, chiến trận lấy Tần Phong làm hạch tâm, tụ tập gần 50 vị thánh cảnh đại năng tất cả lực lượng. Theo lấy Tần Phong kiếm gãy bổ ra, cùng phi thân vọt tới Long Hồn Thiên trực tiếp liều mạng một kích. Cả hai đối oanh trong nháy mắt, một đạo to lớn tiếng oanh minh liền vang vọng mà lên. Long Hồn Thiên bị đánh lui, mà Tần Phong mấy người cũng là cùng nhau lắc lư rồi mấy lần. Đúng là cân sức ngang tài. Thấy thế, Long Hồn Thiên lông mày nhíu một cái. Gần 50 tên thánh cảnh đại năng liên thủ tạo thành chiến trận. Tựa hồ đây cũng là Tinh Thiên Tông có thể tụ tập tất cả thánh cảnh rồi. Ngược lại là cho đủ rồi hắn mặt mũi. Bất quá tất cả thánh cảnh đều dùng tới đối phó hắn. Như vậy hoàng phủ cổ tộc thánh cảnh ai đi ngăn cản? Trong lòng ý nghĩ lóe qua, Long Hồn Thiên ánh mắt vậy hướng bốn phía nhìn rồi bên dưới. Đáp án công bố là Tinh Thiên Tông nắm trong tay kia số lượng to lớn thánh cảnh dị thú. Trừ rồi vây đánh Kim Ô Thần Điểu 16 đầu mạnh nhất dị thú vương giả. Tinh Thiên Tông dưới trướng thế nhưng là còn có hơn 100 đầu thánh cảnh dị thú đâu. Những này thánh cảnh dị thú phân ra đại bộ phân đối kháng man hoang cương vực thánh cảnh dị thú. Phân ra một phần nhỏ đối phó hoàng phủ cổ tộc ngược lại là hoàn toàn có thể chống đỡ. Dù sao hoàng phủ cổ tộc đi qua nhiều lần đại chiến, sớm đã chết thương thảm trọng. Bây giờ toàn tộc trên dưới thánh cảnh đã liền chỉ là 20 vị cũng chưa tới rồi. Trong đó trừ rồi tộc trưởng hoàng phủ Hạo, càng là liền coi là thánh cảnh tầng 9, thậm chí thánh cảnh tầng 8 đại năng đều không có. Long Hồn Thiên, nếu như ta nói cho ngươi, hoàng phủ Hạo là cố ý thiết kế, để ngươi lỡ nghĩ lầm hắn là ngươi con riêng, sau đó lại động mà dùng tình, cầu khẩn ngươi dùng bỉ ngạn ly hồn hoa kịch độc đối phó ta. Ngươi sẽ làm cảm tưởng gì? Giao chiến bên trong, Tần Phong cũng không quên nói tiếp lấy. Ngươi nói cái gì? Long Hồn Thiên đột nhiên mặt liền biến sắc. Long thần tiền bối, đừng nghe hắn nói bậy. Hắn đây là đang cố ý châm ngòi chúng ta. Cách đó không xa hoàng phủ Hạo càng là gấp rồi, vội vàng kêu sợ hãi. Hoàng phủ Hạo, ngươi biết rõ ta sau đó phải nói cái gì không? Làm sao chả không nói đâu. Ngươi cứ như vậy gấp rồi. Tần Phong nhìn lấy kia đỏ tươi lấy mặt hoàng phủ Hạo lại là cười lạnh. Đừng nóng vội. Ngươi ngăn cản không được ta nói chuyện. Nói xong, Tần Phong lại nhìn đi Long Hồn Thiên. Nói, Long Hồn Thiên, ngươi làm sao không hỏi xem ta làm sao trước giờ biết rõ rồi hoàng phủ Hạo cầu ngươi dùng bỉ ngạn ly hồn hoa kịch độc đối phó ta. Làm sao biết rõ cầu mong gì khác biện pháp của ngươi chính là để ngươi lỡ nghĩ lầm các ngươi là cha. Con. Lại làm sao biết rõ các ngươi cái này cái gọi là cha con. Căn bản chính là một trận hoàng phủ Hạo muốn lợi dụng tâm kế. Ngươi cũng biết rõ cái gì? Long Hồn Thiên bỗng nhiên dừng tay, lại là lôi đình gầm thét nói. Nói, thấy thế, Tần Phong cũng mừng rỡ dừng tay, mang trên mặt mỉm cười, cũng không có chút nào sinh khí. Long thần tiền bối, đừng nghe hắn nói bậy nói bạ, đây chính là chúng ta cùng Tinh Thiên Tông sinh tử tồn vong thời khắc. Hoàng phủ Hạo cơ hồ gấp muốn bạo tạc rồi, thế nhưng là thân ở chiến trận hạch tâm Tần Phong, liền Long thần đều một lúc không làm gì được rồi, hắn càng không thể làm gì. Tần Phong nói không sai, hắn căn bản là không có cách ngăn cản Tần Phong nói chuyện. Long thần hiện tại dừng tay rồi, kia liền càng không có cách nào ngăn cản Tần Phong nói chuyện rồi. nhưng bây giờ Tần Phong muốn nói đồ vật, quả thực chính là lấy mạng của hắn. Tần Phong nhìn lấy Long Hồn Thiên, nhàn nhạt nói, những sự tình này ta tới nói, tựa hồ ngươi còn có thể hoài nghi. Như vậy ta xin mời một vị ngươi sẽ không hoài nghi người chính miệng nói đi. Nói xong, Tần Phong nâng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời, Giang Sơn xã Tắc Đồ chậm rãi mở ra. Hoàng Phủ Đình cơ hồ là không bị khống chế liền từ bên trong bay ra. Tần Phong tay chỉ Hoàng Phủ Đình, nói, Long Hồn Thiên, vị này ngươi nhưng nhận ra. Long Hồn Thiên cũng nhìn hướng Hoàng Phủ Đình, tức khắc tròng mắt hơi híp, cái này người hắn đương nhiên nhận biết, không tốt. Một cái khác một bên Hoàng Phủ Hạo càng là bị hù mặt không có chút máu. Tần Phong nói, không biết không sao, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Hoàng Phủ Hạo thân muội muội Hoàng Phủ Đình, cũng là ngươi vị nào hồng nhan chi kỷ con gái ruột. Đại ca, lúc này Hoàng Phủ Đình cũng phát hiện rồi Tinh Thiên Tông đang cùng Hoàng Phủ cổ tộc quyết chiến. Máu tanh tràng diện, vội vàng kêu sợ hãi nói, ta gặp được rồi tổ tiên, dừng tay, ngươi trước dừng tay, ta chậm rãi nói cho ngươi, dừng tay, đều giết tới mức này rồi, ngươi bảo ta làm sao dừng tay. Hoàng Phủ Hạo đột nhiên nổi trận lôi đình. Biết rõ những bí mật này người vốn là cực ít, hắn hiện tại xem như làm rõ ràng rồi, bán rẻ chính mình, lại là chính mình thân muội muội. Đồng thời Hoàng Phủ Hạo vậy lập tức liên tưởng đến trước đó tìm kiếm Minh Minh Thiên Ý Thảo, giết Hoàng Phủ Khúc Mặc khẳng định chính là Tần Phong, nhưng bây giờ hết thảy tựa hồ cũng rõ ràng hơi trễ rồi. Hoàng Phủ Đình vừa định lại nói cái gì, đột nhiên tinh thần chính là trở nên hoảng hốt, sau đó liền xa vào đến rồi huyễn cảnh thế giới bên trong. Ở Tần Phong hỏi thăm bên dưới, Hoàng Phủ Đình rất nhanh liền đem hết thảy toàn bộ đỡ ra. Trong đó quá trình miêu tả chi kỹ càng, căn bản cũng không giống như là hồ biên loạn tạo. Không, không không không, Long Thần tiền bối, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Muội muội ta trạng thái ngươi cũng nhìn đến rồi, ngươi thấy rồi, nàng rõ ràng ở vào huyễn cảnh bên trong, đây đều là Tần Phong cái này tiểu hỗn đản quỷ kế, ngươi không thể tin hắn. Hoàng Phủ Hạo sắc mặt dữ tợn mà tái nhợt, cơ hồ đều muốn điên mất rồi, mà Long Hồn Thiên vẻ mặt vậy càng thêm lạnh lẽo, hắn đường đường vô tận cương vực đệ nhất cao thủ, địa vị cao cả. Vốn cho rằng cùng yêu mến nhất nữ nhân có rồi hài tử. Kết quả lại là bị người ta giống khỉ đồng dạng đùa nghịch. Sỉ nhục, giờ khắc này Long Hồn Thiên cảm nhận được rồi to lớn sỉ nhục. Dù hắn tâm tính vô cùng cứng cỏi, có thể chỗ Thái Sơn băng mà mặt không đổi sắc, nhưng giờ khắc này cũng có chút ức chế không nổi nội bộ nổi giận rồi. Long Hồn Thiên, ngươi hẳn nghe nói qua. Ta kế thừa rồi phù thánh toàn bộ truyền thừa. Phù thánh nổi danh nhất tuyệt học, nguyên tịch thần hồn thuật. Ngươi vậy ứng có chỗ hiểu biết a? Cái này Hoàng Phủ Đình này lúc chính là bị ta, nguyên tịch thần hồn thuật, ảnh hưởng. Nàng mặc dù ở vào huyễn cảnh trạng thái, nhưng nói tới tuyệt đối đều là nhất chân thực. Tần Phong mở miệng lần nữa. Kỳ thật lúc đầu Tần Phong căn bản không có ý định cho hấp thụ ánh sáng cái này chân tướng. Những này loạn thất bát tao quan hệ bất chính bát quái hắn mới lười nhác quản. Hắn nguyên bản kế hoạch là để hư không vương thú chờ 16 đại dị thú vương giả trực tiếp đem Long Hồn Thiên xử lý. Nhưng bây giờ Kim Ô Thần Điểu Hoành không giết ra, kiềm chế lại rồi hư không vương thú bọn chúng. Tần Phong cũng chỉ đành lâm thời đổi mà tính toán. Hoàng Phủ Hạo, Long Hồn Thiên cũng nhìn hướng Hoàng Phủ Hạo, nói, kỳ thật ta đối với chuyện này không phải là chưa từng hoài nghi. Nhưng bởi vì không thể nào kiểm chứng, ta cũng không có truy đến cùng. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi quả chân thực đang trêu đùa ta. Long Thần tiền bối, Long Thần tiền bối, Hoàng Phủ Hạo gấp rồi. Liền nói, ngài cùng ta mẫu thân lưỡng tình tương duyệt, ở trong lòng ta vậy đem ngươi làm phụ thân đồng dạng tôn kính a. Ha ha ha, Hoàng Phủ Hạo, ta cũng là lần đầu tiên nghe được có người như thế kính trọng nhanh nhanh chính mình phụ thân đổi nón xanh tử người. Ha ha ha, rất là buồn cười. Chiến trận bên trong, A La Y ngửa mặt lên trời cười to, tràn đầy trào phúng. Long Hồn Thiên đột nhiên xoay đầu lạnh lẽo nhìn A La Y. Cặp kia ánh mắt dường như có thể giết người. Hắn hiện tại trong lòng có vô lượng lửa giận, chính không biết nên hướng nơi nào phát tiết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?